Trả lời câu hỏi 7. Mẹ chợt thấy mẹ có lỗi với con khi luôn dành cho con tình yêu thương, chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy đến. Câu này dạy đức bổn phận hiếu sinh ý hạnh. Một người mẹ thương con, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con cho nên người chưa đủ, mà còn phải dạy con mình đức kiên nhẫn, đức dũng cảm, đức vượt qua, đức tự tin, đức sáng suốt, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, đức tùy thuận, đức bằng lòng, đức hiếu sinh, đức kiên trì, đức im lặng, đức tha thứ, đức bao dung, đức tự trọng, đức tôn kính, đức lễ độ, đức quý trọng, vân vân. Có dạy con như vậy mới thấy mình làm hết bổn phận làm mẹ. Mỗi gia đình cần phải thấy và hiểu biết những đức hạnh trên đây, thì bổn phận làm cha mẹ là phải dạy dỗ con cái của mình đầy đủ những đức hạnh ấy. Một người có đầy đủ đức hạnh như vậy thì mới hóa giải được khi gặp những điều bất hạnh, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, khi gặp những ác pháp đang bủa vây tứ hướng, khi gặp các đối tượng hung bạo. Học đường cũng vậy, không phải chỉ có dạy văn hóa nghề nghiệp mà còn phải trang bị cho các cháu học sinh đầy đủ những đức hạnh trên đây. Nhờ đó, khi ra tiếp xúc với cuộc đời thì các cháu mới có đủ đức hạnh để vượt qua những khúc quanh của cuộc đời, những nỗi bất hạnh, những ác pháp cực ác. Thấy con đang đau khổ trong những hoàn cảnh éo le, trong những điều bất hạnh, trong sự thảm hại của người khác, thì người mẹ mới nhận ra mình thiếu bổn phận dạy dỗ con mình những kinh nghiệm bản thân, tức là những đức hạnh kiên cường, nghị lực như lời trong thư đã nói. Chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy đến. Chăm sóc nuôi nấng dạy con chưa đủ mà còn dạy con cách thức đối phó với những điều bất hạnh, những ác pháp. Đối phó có hai cách. Một, đối phó trong ác pháp bằng thiện pháp. Hai, đối phó trong ác pháp bằng ác pháp. Đối phó trong ác pháp bằng thiện pháp là đem đức hạnh để hóa giải tất cả ác pháp, chuyển đổi cuộc sống khó khăn thành cuộc sống an nhiên, tự tại và hạnh phúc. Đối phó trong ác pháp bằng ác pháp là dùng thế lực mạnh đàn áp thế lực yếu, tạo cảnh đau khổ lại càng đau khổ hơn. Ở đây, chắc người mẹ sẽ hướng dẫn con mình trong các thiện pháp để đương đầu với mọi nghịch cảnh, để đem lại sự bình an cho mình, cho người, tức là bà sẽ dạy con mình với những lòng yêu thương rộng lớn hơn. Trả lời câu hỏi 8. Mẹ không muốn những khó khăn, nỗi đau mà mẹ đã từng trải qua hay đã từng biết sẽ lại đến với con. Mẹ không sắp xếp được những cảm xúc, suy nghĩ và những điều mẹ muốn nói với con trong thư này có thể rộng hơn những gì con đang gặp phải. Nhưng con hay đọc và giữ nó, nó có thể sẽ còn cần cho con sau này. Câu này dạy đức kinh nghiệm hiếu sinh ý hành. Để đối phó với những nghịch cảnh, không có phương pháp nào tốt hơn là những đức hạnh giới luật. Những đức hạnh của chúng tôi đã nói ở trên được đem áp dụng vào đời sống hàng ngày thì không có nghịch cảnh nào mà không hóa giải chuyển đổi được. Đức hiếu sinh ngự trị ở đâu thì ở đó có hạnh phúc và sự bình an. Chính đức hiếu sinh sẽ mang đến sự bình an cho chúng ta ngay liền. Lòng thương yêu của người mẹ đã mang đến cho người con rất nhiều nghị lực khi đọc bức thư của mẹ. Người mẹ đã ghi lại những kinh nghiệm về đời sống của mình. Bà đã phải vượt qua bao thử thách gian lao của cuộc đời. Người con chỉ cần nghiền ngẫm lại những lời khuyên của mẹ, rồi người con sẽ rút ra một bài học ngàn vàng, làm chuyển đổi những nghịch cảnh, những điều bất hạnh. Người ta nói đến đức hạnh rất nhiều, nhưng có mấy ai sống đúng đức hạnh được? Sống không đúng đức hạnh nên cuộc sống của họ đau khổ, vẫn toàn sự khổ đau. Con người thường hay sống chịu đựng trong những đau khổ, chứ ít ai chịu sống với đức hạnh hiếu sinh để chuyển đổi, nên khổ lúc nào cũng khổ đau. Nếu chúng ta biết đặt tình thương ở mọi hướng thì trong cuộc sống hàng ngày không có ác pháp nào không hóa giải được, không thay đổi được. Từ khổ đau, đức hiếu sinh sẽ đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Bởi trong đạo đức hiếu sinh có đầy đủ những đức hạnh đã kể ở trên. Ví dụ, có lòng thương yêu thì phải có đức nhẫn nhục, Có nhẫn nhục thì phải có đức tùy thuận, có đức tùy thuận thì phải có đức bằng lòng. Nhờ đó mà nó chuyển đổi nhân quả xấu trở thành nhân quả tốt. Cho nên chúng ta chỉ cần sống với lòng thương yêu là chúng ta có đủ những đức hạnh để làm thay đổi nghịch cảnh thành thuận cảnh. Từ đau khổ sẽ chuyển thành an lạc, thanh bình, yên vui, hạnh phúc. Bởi vậy, đức hiếu sinh rất cần thiết cho mọi người. Nó là một sức sống hạnh phúc cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này. Trả lời câu hỏi chính, con hãy đón nhận mọi sự việc bằng sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Câu này dạy đức dũng cảm hiếu sinh ý hành. Chúng ta đừng hiểu người sử dụng lòng yêu thương là một sự tránh né những ác pháp, những sự khó khăn của cuộc đời. Đó là hiểu sai lệch. Ở đâu có tình thương, ở đó có sự dũng cảm. Một người mẹ hy sinh cho con mình, lấy thân mình che chở cho con, dám liều chết xông vào lửa đỏ cứu con, như câu chuyện chết thẹo. Một con chim ưng vì thương chủ, dám hy sinh thân mạng để cứu lấy mạng sống của thành cát Tư Hãn. Vì thương bà lão tật nguyền mà chú bé ném đá vào xe người khác. Vì yêu thương tổ quốc, biết bao nhiêu gương anh hùng liệt sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường. Bởi vậy, lòng yêu thương ở đâu là đức dũng cảm ở đó. Trong đức trách nhiệm, bổn phận nghề nghiệp đều có mang theo đức hiếu sinh. Như một bác sĩ có trách nhiệm bổn phận là phải cứu bệnh nhân, dành lại mạng sống của bệnh nhân trên tay tử thần. Đó gọi là y đạo. Một người cứu quả xông vào nơi lửa đỏ để cứu người, bất kể sự sống chết của mình ra sao cũng được, miễn là cứu người. Làm được việc như vậy gọi là đức nghiệp. Một ông thầy giáo đem hết kiến thức hiểu biết của mình truyền đạt lại cho học trò với sự tận tâm, tận lực như người mẹ thương các con thì không phải đức giáo sao? Một người lái xe cẩn thận, không để xảy ra tai nạn giao thông gọi là người có đức cẩn thận giao thông, hiếu sinh thân hành. Người có đức hiếu sinh giao thông là người biết thương mình, thương người và thương tất cả chúng sinh. Bởi thế, đức hiếu sinh phủ trùm vạn hữu là vậy. Nó ở đâu là ở đó có sự bình an yên lành đến với mọi người, mọi vật. Người làm nghề chài lưới, nghề săn bắn, nghề đồ tể giết trâu, bò, heo, dê, gà, vịt là những người không có lòng yêu thương nhiều hướng, chỉ có lòng yêu thương một hướng. Vì thế, họ chưa bao giờ có đầy đủ những đức hạnh cao thượng, nên đời sống của họ có nhiều sự khổ đau, nhiều tai nạn xảy đến. Còn những người có đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương nhiều hướng, thì lúc nào đời sống cũng an vui và hạnh phúc. Trả lời câu hỏi 10. Con đừng chạy trốn vị trí của mình, mà hãy biết phân tích chỉ đúng bản chất những gì đã hiện ra. Câu này dạy đức hiếu sinh không trốn chạy những ác pháp. Làm người đứng trước những khó khăn mà trốn chạy là người hèn nhát, là người chưa xứng đáng làm người. Một người biết yêu thương mình, thương người thì không trốn chạy, phải nhìn thẳng vào cuộc đời, vào các ác pháp, vào các đối tượng mà vượt qua. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ là người có đức hiếu sinh không trốn chạy. Một y bác sĩ trị bệnh thiếu y đạo là chỉ biết có tiền mới cứu chữa bệnh nhân. Đó là bác sĩ thiếu đức hiếu sinh, không có lương tâm nghề nghiệp, là người tránh né y đạo, lương tâm nghề nghiệp của mình. Một ông thầy giáo dạy học, móc nối học sinh về nhà để dạy riêng, là tránh né đức giáo của người thầy, là không có lương tâm nghề nghiệp. Trong đời này, bất cứ người nào làm không hết trách nhiệm và bổn phận nghề nghiệp của mình là những người tránh né. Người tránh né là người thiếu đức hiếu sinh thương mình, thương người, là người hèn nhát, tham tiền. Người có đức hiếu sinh là người gan dạ, dũng cảm, không bao giờ hèn nhát trốn chạy trước một ác pháp, mọi nghịch cảnh nào cả. Ví dụ, nghe người khác bị bệnh truyền nhiễm mà mọi người đều tránh né sợ lây bệnh, đó là hèn nhát. Chúng ta là những người đã học về đạo đức nhân quả hiếu sinh, sao lại tránh né như vậy? Vậy đức hiếu sinh ở đâu? Học đức hiếu sinh nhân quả là biết rõ nhân quả. Biết rõ nhân quả đi làm gì mà phải tránh né như vậy? Thật là hèn nhát đáng trách. Nhất là người thầy dạy đạo đức không nên tránh né, mà hãy nhìn thẳng con bệnh, đến gần người bệnh để an ủi và xoa dịu, làm cho người bệnh vượt qua những khó khăn,

chưa ai trả lời đúng những câu hỏi này. Chưa trả lời đúng những câu hỏi này là chưa có đức hiếu sinh. Vì chưa có đức hiếu sinh, nơi họ không làm sao hiểu được họ. Thường thường người ta sống theo bản năng thói quen, tức là sống theo nghiệp báo của nhân quả, chứ không phải sống theo sự tự chủ điều khiển thân tâm. Nhưng họ cứ nghĩ tưởng rằng mình đang sống tự chủ. Kỳ thực họ sống theo tâm tham sân si mạn nghi. Họ sống trong cái dục, chứ chẳng có gì là sống cho họ cả. Họ là những người nô lệ cho nghiệp báo. Họ là những người tai sai cho giặc sinh tử luân hồi. Họ là một con người mất tự chủ, mất tự do, mất quyền sống. Chính vì họ không hiểu họ, có đúng như vậy không quý vị? Ví dụ, họ muốn ăn là họ sống theo dục ăn, chứ đâu phải họ sống chủ động theo ăn của họ. Họ muốn đi nói chuyện là họ đi nói chuyện, đó là họ sống theo dục nói chuyện, chứ đâu phải họ sống cho họ. Họ muốn ngủ là họ đi ngủ, đó là họ sống theo dục, chứ đâu phải họ sống cho họ đâu. Họ đâu biết cái ăn, cái ngủ, cái vui chơi, cái nói chuyện là cái dục của nhân quả nghiệp báo từ vô lượng kiếp của họ. Do nhân quả nghiệp báo này che khuất, nên làm sao họ biết họ là gì, là ở đâu đến. Người nào muốn biết mình là ai, ở đâu đến, thì hãy sống với lòng thương yêu rộng lớn như đất trời, thì mới biết mình từ đâu đến, và như vậy họ mới sống cho mình. Còn không thì họ cứ phải sống theo nghiệp báo nhân quả mãi. Trả lời câu hỏi 22. Hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành chan hòa tình thương. Mọi người sống trên đời này đều là những người mà chúng ta cần phải yêu quý. Chúng ta đừng thấy họ hung ác dữ tợn mà ghét cay ghét đắng họ. Thấy người hung dữ, chúng ta lại còn yêu thương họ nhiều hơn nữa, vì họ đang ở trong ác pháp, đang chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hãy xem họ là những chướng ngại pháp nghịch duyên, để giúp chúng ta suy xét lại chính mình, hiểu lại chính mình hơn. Họ là tấm gương để soi lại mình, để mình tránh những tánh tình hung ác dữ tợn. Nhờ đó, chúng ta mới thấy chính mình có sống với đức hiếu sinh hay chưa sống. Qua sự nghịch duyên chướng ngại pháp, mình mới thấy rõ mình. Nếu không có nghịch duyên chướng ngại pháp, thì mình rất khó thấy mình, có đúng như vậy không quý vị? Cho nên chúng ta nói yêu thương người, nhưng thường là nói trong thuận cảnh, nói bằng lời nói suông, chứ nói trong nghịch cảnh mới biết rõ lòng mình có thương hay không thương. Cho nên đức hiếu sinh bao gồm cả thiện pháp và ác pháp. Câu trên dạy, hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Niềm vui là thiện pháp, nỗi buồn là ác pháp. Nhưng đối với người của đức hiếu sinh, gặp vui thì chia sẻ với mọi người, gặp buồn thì chuyển đổi, làm cho mình và mọi người cùng vui. Đức hiếu sinh đến đâu là phải có trí tuệ sáng suốt đến đó. Vì thế gặp ác pháp thì nó chuyển đổi thành thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Lời dạy này có nghĩa là lòng yêu thương ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì lòng yêu thương ở đó. Có hiểu biết thì mới có lòng yêu thương chân thật. Nhưng lòng yêu thương của con người bị vô minh che khuất, nên làm sao hiểu biết được. Và do đó lòng yêu thương của con người chỉ còn có một hướng, vì một hướng nên thường làm khổ mình, khổ người. Người tu học đức hiếu sinh thường áp dụng vào đời sống thì cuộc sống không còn khổ đau phiền muộn nữa, không còn lo lắng sầu khổ nữa. Các tu sinh hãy cố gắng tu học đức hiếu sinh, vì nó đem lại lợi ích rất lớn. Nó giúp cho các tu sinh chứng đạo vô lậu. Trả lời câu hỏi 23. Tình yêu thương luôn là điều kỳ diệu để vượt qua những thử thách khó khăn. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành vượt qua. Đức hiếu sinh là một tình thương yêu kỳ diệu. Nó vượt qua mọi sự thử thách gian nan, mọi sự khó khăn gian khổ. Chúng ta là những người theo Phật giáo tu hành, nên nay đã đủ duyên lành mới được dự vào lớp học đạo đức ngũ giới như thế này. Nó là một lớp học đạo đức cụ thể rõ ràng, mang đến sự lợi ích to lớn vô cùng cho mình, cho người. Nếu chúng ta biết rõ như vậy, thì nên cố gắng và rèn luyện nhân cách của mình hàng ngày, đừng để phí bỏ thời gian, tuổi đời sắp hết. Thứ nhất là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh ý hành để đối trị các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi bằng cách phải tư duy. Một, đây là nghiệp nhân quả dây trả. Ta hãy vui vẻ im lặng như thánh, chấp nhận trả quả báo, tâm không được tức giận hay buồn phiền. Và đây cũng là sự nhắc nhở cho ta từ bỏ những hành động thân, khẩu, ý ác mà phải sống thân, khẩu, ý toàn thiện. Hai, đây là những người đang tạo nhân ác, họ phải gặt lấy quả khổ đau, sau này không thể tránh khỏi bệnh tật, tai nạn và những người khác mắng chửi lại, vân vân. Vậy ta phải thương yêu họ, vì họ đang chửi mắng ta là họ đau khổ lắm, họ đang ở trong địa ngục. Khi quán xét tư duy như vậy, thì tâm chúng ta sẽ bất động, không còn phiền não tức giận nữa. Thứ hai là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh khẩu hành, để đối trị với các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi, bằng cách phải nói hoặc im lặng như thánh. Một, chúng ta là bạn bè cùng nhau. Nếu tôi có sai điều gì không phải với các bạn, thì xin các bạn thứ lỗi cho. Hai, các cháu có làm cho bác không vui điều gì, tôi là cha chúng nó, xin bác vui lòng thứ lỗi cho. Tôi sẽ rầy dạy các cháu lại, mời bác vào nhà uống với tôi một chén trà cho vui. Đây là hai ví dụ xin lỗi để các tu sinh nghiên cứu, vì xin lỗi cũng là một đức hạnh hiếu sinh khẩu hành diệt ngã xả tâm rất tuyệt vời. Bất cứ một điều gì xảy ra, nếu chúng ta cứ thấy lỗi của mình, đừng thấy lỗi của người khác, luôn luôn thành khẩn xin lỗi, thì mọi việc đều an vui và chuyển đổi được nhân quả một cách dễ dàng. Thứ ba là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh thân hành, để đối trị các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi, bằng cách phải sống với những hành động nhẹ nhàng. Lúc thấy người khác đang nóng giận lấy cây, gậy, gọc, dao mát, rựa để đánh chúng ta, thì ngay lúc đó chúng ta chạy đi, bảo người nhà phải im lặng như thánh, dù họ có đập phá nhà cửa cũng không được đánh lại với nhau, mà chỉ nhờ chánh quyền địa phương đến để giữ gìn trật tự an ninh trong xóm ấp mà thôi. Nếu người ấy có lỗi, bị chánh quyền phạt dạ, thì mình nên xin chánh quyền bãi nại và chịu tiền phạt thay ông ta. Trả lời câu hỏi 24. Hãy gìn giữ những ký ức kỷ niệm đẹp. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành lưu giữ. Thường kinh sách Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Ví dụ, cái chết của con chim ưng vì hy sinh mạng sống cứu thành Cát Tư Hãn, vết thẹo trên mặt của người mẹ vì hy sinh che chở cho con, lòng nhân từ của vị tỳ kheo, vân vân. Làm sao chúng ta quên được những lòng yêu thương ấy? Công ơn cha mẹ sinh thành chịu biết bao cực khổ nuôi dạy cho chúng ta nên người. Từng nụ hôn của mẹ, của cha, từ những buổi hoàng hôn mẹ ngồi tựa cửa trông con đi học hoặc đi làm về, mẹ có món ăn ngon nào cũng để dành cho con, vân vân. Những hành động như vậy làm sao chúng ta quên được? Một hành động dắt tay một bà lão hay một em bé qua đường, giúp một bát cơm cho người đang đói, vớt một con kiến thoát chết trong vũng nước, vân vân. Tất cả những hành động hiếu sinh này làm sao chúng ta quên được, phải không quý vị? Càng nhớ những hành động này, chúng ta lại khởi lòng yêu thương hơn, vì chúng ta đem lại sự an vui cho người, cho vật, một sự sống bình an, tươi đẹp. Cho nên đối với đức hiếu sinh, những kỷ niệm, những hồi ức thương yêu đã qua giúp cho chúng ta lấy làm đà phát triển lòng yêu thương cho hiện tại. Cho nên định vô lậu đi vào tâm thanh tịnh bằng con đường tri kiến giải thoát. Vì thế Đức Phật đã dạy: tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Chứ đâu phải đi con đường tỉnh thức như từ lâu chúng ta chỉ hiểu một cách đơn điệu. Sự giải thoát chỉ có sống trong hiện tại. Sự thật chưa phải vậy. Vậy mà có số người chẳng hiểu Phật Pháp ra sao cả, chỉ hiểu theo xu hướng tưởng giải của mọi người rất nông cạn, triển khai Pháp hiện tại để tu tập, để sống trong hiện tại. Họ chỉ ức chế tâm mà không biết, thật là ngu si vô cùng. Pháp hiện tại chỉ có Pháp chánh niệm tỉnh giác và pháp thân hành niệm. Các pháp đó tu tập để an trú thân tâm khi thân tâm có bệnh, chứ đâu phải pháp tu tập để giải thoát tâm vô lậu. Xin quý vị nên lưu ý, xe trước sụp lầy, xe sau phải tránh. Trả lời câu hỏi 25. Một khi lòng yêu thương, tình yêu thương gặp trắc trở hay có sự đổi thay mất mát, thì con đừng vội xóa đi những gì đã từng là của con. Câu này dạy đức lưu giữ hiếu sinh ý hành. Đức hiếu sinh lúc nào cũng có ở trong chúng ta. Nó chính là ta chính là nó. Cho nên dù chúng ta có gặp những sự trắc trở khó khăn hay có sự đổi thay thình lình nào, thì đừng vội quên lòng yêu thương. Vì quên lòng yêu thương là mọi ác pháp sẽ tấn công và làm chúng ta đau khổ nhiều hơn. Đứng trước mọi hoàn cảnh, mọi sự thay đổi, dù khó khăn như thế nào, chúng ta luôn luôn giữ gìn đức hiếu sinh như bóng không rời hình. Nếu đức hiếu sinh có mặt thì các ác pháp không bao giờ có. Ác pháp không có mặt là tâm chúng ta bất động. Tâm chúng ta bất động là chúng ta đã tìm được mục tiêu cứu cánh cho chính mình. Cho nên lòng yêu thương ở đâu là sự giải thoát ở đó. Quý vị nên nhớ kỹ, dù có gian nan lao khổ nhọc nhằn đến đâu, cũng không nên lìa lòng yêu thương của quý vị. Quý vị có nhớ không? Trả lời câu hỏi 26. Con luôn hiểu là tình yêu thương trong con không thể mất. Nó luôn hiện hữu trong tâm hồn, cho dù có thể nó có lúc không còn tồn tại. Câu này dạy đức hiếu sinh là mình là đức hiếu sinh. Lòng thương yêu lúc nào cũng hiện hữu trong chúng ta, nó không bao giờ mất. Nhưng chỉ vì lòng tham dục, sân dục, si dục, mạn dục, nghi dục che khuất, như mặt trăng mặt trời bị mây đen che mà thôi. Cho nên các ác pháp như đám mây đen, còn lòng yêu thương như mặt trời mặt trăng. Muốn mặt trời mặt trăng hiện rõ thì chỉ cần dẹp sạch những đám mây đen, cũng như muốn có lòng yêu thương thì chỉ cần phá dẹp tâm tham sân si mạn nghi mà thôi. Tâm hết tham sân si mạn nghi thì lòng yêu thương sẽ hiện bày. Bởi những người tu theo Phật giáo là những người muốn tìm đường thoát bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì việc đầu tiên là phải bảo vệ tâm, tức là bảo vệ tinh thần. Lúc nào cũng phải giữ gìn tâm được thanh thản, an vui và vô sự. Muốn được tâm lúc nào cũng được thanh thản, an lạc và vô sự thì phải giữ gìn lòng thương yêu rộng lớn như đất trời, lúc nào cũng hiện hữu lòng yêu thương không được mất, dù trong một phút một giây nào cũng không được mất, dù trong cảnh thuận hay cảnh nghịch cũng không được đánh mất. Nói chung là tất cả thời gian nào, hoàn cảnh nào và các ác pháp nào cũng không được để cho tâm bất an, mà phải bảo vệ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các tu sinh nên ghi nhớ, lòng yêu thương của đạo đức nhân quả lúc nào nó cũng cân bằng hai vế, thương mình, thương người. Nếu chỉ thương có một vế, đó là lòng yêu thương một hướng, còn có đủ cả hai vế thì đó là lòng yêu thương nhiều hướng. Người tu hành cần phải có lòng yêu thương nhiều hướng. Chính nó là pháp môn cứu cánh, trợ giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp, đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh và cỏ cây đất đá núi sông, thời tiết khí hậu. Vì thế, đức hiếu sinh rất quan trọng cho đời sống hiện hữu của chúng ta, đem lại sự bình an cho hành tinh. Trả lời câu hỏi 27. Khi người khác mang trái tim họ ra đi thì trái tim người ở lại vẫn còn nguyên vẹn. Câu này dạy đức tồn tại hiếu sinh ý hành. Lời dạy này rất tuyệt vời. Khi một người không còn yêu thương ta nữa, nhưng lòng yêu thương chúng ta không bao giờ mất đối với họ, đó mới được gọi là đức hiếu sinh. Ví dụ, họ chửi mắng mạ lị mạt sát vân vân chúng ta phải có hai phần tư duy và xác định. Một là vì họ yêu thương chúng ta có một hướng, nên họ đòi hỏi sự thương yêu của chúng ta cũng giống như họ. Khi không đạt được ý muốn như vậy, nên họ thành sân hận, ghét giận chúng ta. Hai là vì họ đánh mất lòng yêu thương nhiều hướng đối với chúng ta, nên thành ra họ ghét và căm tức chúng ta. Dù cho họ có yêu thương chúng ta hay không thương yêu chúng ta, đó là họ tự làm khổ họ. Nhưng riêng chúng ta quyết định phải giữ lòng thương yêu nhiều hướng. Chính vì lòng yêu thương nhiều hướng giúp chúng ta không ghét ai hết, không nghĩ xấu ai hết. Nhờ đó, đứng trước người ác, người oán ghét, người thù hận chúng ta vẫn an nhiên bất động tâm. Chúng ta vẫn thản nhiên chẳng hề có chút lòng oán ghét, thù hận. Vì lòng thương yêu có trong chúng ta thì làm sao có sự thù hận, oán ghét người khác được. Lòng yêu thương tuyệt vời như vậy, dù ai có thương mình hay không thương mình, nhưng riêng mình nhất định phải ôm chặt lòng thương yêu, không bao giờ buông xả nó, không bao giờ lìa xa nó. Vì chỉ có lòng yêu thương mọi người mà chúng ta có được thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Lòng yêu thương là dụng của sự giải thoát của Niết Bàn, còn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là thể của sự giải thoát của Niết Bàn. Cho nên lòng yêu thương có mặt là Niết Bàn có mặt, Niết Bàn có mặt là lòng yêu thương có mặt. Đạo Phật là đạo từ bi, từ bi là lòng thương. Như vậy, đạo Phật là đạo yêu thương yêu mọi người, mọi vật. Bởi có yêu thương là có yên vui, có yên vui là có giải thoát, có giải thoát là có ly dục, ly ác pháp. Có đúng như vậy không, quý vị? Trả lời câu hỏi 28. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình rớm máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Câu này dạy đức bảo trì hiếu sinh ý hành. Đời sống hàng ngày, phần đông con người không hiểu đức hiếu sinh, nên lòng thương yêu của họ chỉ có một hướng. Lòng thương yêu một hướng, nên khi đặt không đúng hướng, đúng chỗ theo ý họ, thì họ đâm ra căm tức và oán ghét. Do đó, khi nào không đạt được ý muốn là họ trở nên đau khổ phiền não. Khi đau khổ và phiền não là tự họ dằn vặt, hành hạ họ. Càng dằn vặt hành hạ họ là họ tự làm khổ họ nhiều thêm. Lúc bấy giờ họ đã tự đánh mất đức hiếu sinh. Cho nên khi thấy ai to tiếng, la hét, giận hờn là biết ngay họ đã đánh mất lòng yêu thương. Thật tội nghiệp. Đoạn văn này nghe đến những chữ trái tim rướm máu. Trái tim rướm máu là nói đến sự đau khổ tận cùng của con người. Khi yêu thương mà bị đánh mất yêu thương thì trái tim rướm máu chứ sao. Người ta tự nghi ngờ người này không tốt đối với mình, nghi người kia nói xấu mình, nghi người nọ tham lam trộm cắp, vân vân. Sự nghi ngờ như vậy là tự mình đánh mất lòng yêu thương của mình. Đánh mất lòng yêu thương của chính mình là tự làm khổ mình. Khổ nhất của họ là luôn luôn cứ để mắt theo dõi người này người kia, trong lòng bất an, lo sợ người ta nói xấu mình. Khi mình không tin một người nào thì mình đã đánh mất lòng yêu thương. Lòng yêu thương đánh mất thì những hành động làm đau khổ cho mình, cho người càng tăng thêm trùng trùng. Ác pháp sẽ dây quanh mình, khiến cho thân tâm mình bất an, không có phút nào thân tâm được thanh thản, an vui và vô sự. Thật tội nghiệp. Chúng ta hãy nghe người mẹ dạy con. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình rướm máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Người ngoài đời họ làm sao biết đức hiếu sinh? Họ chỉ biết thương với lòng thương yêu chiếm hữu một hướng. Ví dụ cha mẹ thương con, họ muốn con họ phải làm theo ý họ, nhưng chưa chắc ý của cha mẹ là hoàn chỉnh. Bởi vậy cha mẹ chỉ có lòng thương yêu một hướng, bắt con mình cũng theo hướng đó, vì thế làm cho con mình rất khổ. Lòng yêu thương của mọi người hiện nay là lòng yêu thương theo kiểu truyền thống cha truyền con nối. Do đó, càng yêu thương nhiều, càng khổ đau nhiều. Càng yêu thương nhiều, càng làm cho mình khổ, người khác khổ. Vì thế, chúng ta học theo Phật giáo thì phải thương yêu nhiều hướng. Nhờ có lòng yêu thương nhiều hướng mà chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Nhờ có lòng thương yêu nhiều hướng, nó mới phá và dẹp sạch những ác pháp, diệt trừ tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Lòng yêu thương nhiều hướng có lợi ích rất lớn như vậy. Nó đem lại sự sống bình an cho mọi người. Các tu sinh hãy suy xét cho kỹ. Khi nào thấy tâm mình nghi ngờ ai đó thì biết là mình đánh mất lòng yêu thương của mình.